Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói ấy lẫn trong sự hỗn loạn, mang theo nỗi hoang mang tột độ. Ngay sau đó, Dương Cúc xuất hiện, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn tột cùng. Nhìn thấy Lục Trầm, cô ấy như vớ được cứu tinh, vội chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay anh, giọng run rẩy, anh làm ơn giúp tôi với, túi của tôi bị lấy mất rồi, trong đó có cả tro cốt của chồng tôi. Lục Trầm sững người trong chốc lát, nhưng ngay lập tức nhớ đến người vừa nãy quấn kín mít đi ngang qua. Người đó quá đáng ngờ, anh nhanh chóng trấn an, cô đừng lo, giữ chặt đứa bé, đừng đi đâu cả, chuyện này cứ để tôi lo. Được, cảm ơn anh. Dương Cúc bật khóc, nước mắt tràn ra như vỡ đê. Xin anh nhất định phải tìm lại được tro cốt của chồng tôi. Lục Trầm gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh quay người, lao nhanh về hướng nghi phạm vừa rời đi. Quách Khánh Khánh kéo tay mẹ, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn. Mẹ đừng khóc nữa, chú bộ đội nhất định sẽ tìm lại được túi của chúng ta. Dương Cúc ôm chặt con trai, nhưng cô ấy không thể chỉ đứng đây chờ đợi. Thứ bị mất đi không phải tiền bạc hay vật dụng thông thường, mà là tro cốt của chồng cô ấy. Người nhà đang mong ngóng cô ấy mang anh trở về. Nếu đánh mất hộp tro này, cả đời cô ấy cũng không thể tha thứ cho bản thân. Vì thế, cô quyết định đi theo. Lục Trầm bước nhanh qua từng toa tàu. Nhiều năm đóng quân ở biên giới, đối mặt với đủ loại tội phạm đã giúp anh rèn luyện một đôi mắt sắc bén. Chỉ cần thoáng nhìn, anh có thể đánh giá ai là kẻ đáng nghi. Nhưng sau khi đi qua 3 toa tàu, anh vẫn không thấy bóng dáng kẻ khả nghi đâu cả. Đúng lúc này, loa tàu vang lên thông báo. Tàu sắp đến ga, sẽ dừng lại trong 10 phút. Lục Trầm lập tức căng thẳng. Nếu tàu dừng lại, hành khách xuống tàu, túi đồ kia rời khỏi toa thì khả năng tìm lại được gần như bằng không. Lục Trầm không tiếp tục tìm kiếm một mình mà lập tức chạy đến phòng cảnh sát trên tàu. Báo cáo vụ mất tro cốt của đồng đội, cảnh sát trên tàu hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay lập tức hành động, họ thông báo qua loa công cộng về việc một kẻ trộm đã lấy cắp tro cốt của một chiến sĩ. Đồng thời mô tả màu sắc túi cùng trang phục của nghi phạm để hành khách cảnh giác. Nghe đến chuyện tro cốt của một người lính bị đánh cắp, mọi người trên tàu phẫn nộ. Hành khách bắt đầu quan sát xung quanh, tìm kiếm kẻ khả nghi theo mô tả từ thông báo. Đúng lúc đó, tiếng còi tàu vang lên. Con tàu chậm rãi tiến vào một sân ga nhỏ rồi dừng lại. Đây chỉ là một điểm dừng ngắn, phục vụ cho một số ít hành khách xuống tàu. Để ngăn nghi phạm trốn thoát, nhân viên tàu tập trung cao độ, đứng chặn tại các cửa toa, kiểm tra hành lý từng người trước khi cho phép họ rời đi. Lục Trầm bước nhanh dọc theo lối đi chật hẹp, mắt không ngừng quét qua những người xung quanh. Bỗng một giọng phụ nữ vang lên từ phía trước. Anh ơi, túi của anh chưa lấy kìa. Lục Trầm lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một người đàn ông vừa đứng lên khỏi ghế, khoác chiếc ba lô lên vai, quay lại đáp, tôi đi ra trước xem có cần xếp hàng không, lát nữa quay lại lấy sau. Nói xong, hắn sải bước nhanh về phía cửa toa. Người đàn ông mặc chiếc áo bông màu đen, khác với trang phục mà Lục Trầm nhớ được từ trước, nhưng chiều cao và dáng đi lại khá tương đồng. Chỉ dựa vào quần áo thì không thể chắc chắn. Lục Trầm vừa muốn kiểm tra chiếc túi bị bỏ lại, vừa lo kẻ kia lợi dụng cơ hội trốn thoát. Lúc này, hắn ta đã tiến đến cửa toa. Lục Trầm theo sát phía sau. Người đàn ông chen lên trước, chủ động mở ba lô để cảnh sát trên tàu kiểm tra. Cảnh sát thò tay vào kiểm tra một lượt, không phát hiện vật gì khả nghi nên cho phép hắn xuống tàu. Nhưng chính giây phút đó, Lục Trầm đã khẳng định, đây chính là kẻ trộm. Hắn ta biết mình bị phát hiện, nên cố tỏ ra bình tĩnh để chuồn đi. Khi vừa nhấc chân định bước xuống, một lực mạnh đột ngột kéo giật hắn ngược trở lại. Dầm, người đàn ông ngã nhào xuống sàn tàu. Hành khách giật mình, xôn xao không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trước khi hắn kịp phản ứng, Lục Trầm đã nhanh chóng đè hắn nằm sấp xuống, ngồi lên lưng để khống chế. Anh lớn tiếng nói với cảnh sát trên tàu. Đây chính là nghi phạm. Vừa dứt lời, cửa khoang tàu lập tức đóng lại. Các cảnh sát phối hợp cùng Lục Trầm khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng bằng còng số 8. Nghi phạm vùng vẫy, hét lên đau đớn, nhưng chỉ trong chưa đầy một phút đã hoàn toàn bị chế ngự. Hành khách trên tàu chưa từng chứng kiến một pha bắt giữ CST như vậy, đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Người đàn ông bị khóa tay vẫn không ngừng la hét. Các người bắt nhầm rồi. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật. Thả tôi ra ngay. Cảnh sát trên tàu nhìn về phía Lục Trầm. Có chút do dự. Từ đầu đến giờ, họ phối hợp bắt người hoàn toàn dựa trên lời khẳng định của anh. Nếu không tìm ra chứng cứ, bắt nhầm người sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của họ. Thậm chí có thể bị khiếu nại. Nhưng Lục Trầm rất chắc chắn. Anh nhìn thẳng vào họ, kiên định nói, chỉ cần bắt nhầm, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng tôi tin mình không nhầm. Đi theo tôi. Dứt lời, anh xoay người, bước về khoang hành khách. Cảnh sát áp giải nghi phạm theo sau. Lúc này, trên gương mặt kẻ bị bắt đầu lộ rõ vẻ hoảng loạn. Lục Trầm đi đến hàng ghế nơi hắn ta ngồi ban nãy, cúi xuống, kéo ra từ gầm ghế một chiếc vali. Nghi phạm lập tức cứng đờ, mặt trắng bệch, chưa kịp mở miệng thanh minh, một tiếng khóc nghẹn vang lên từ phía sau. Dương Cúc ôm con trai chạy đến, nước mắt lưng tròng, cô buông con ra, lao tới ôm chặt lấy chiếc vali. Khóc nấc, đây là vali của tôi, là cho cốt của chồng tôi. Bàn tay cô run rẩy mở khóa vali. Bên trong là một chiếc hộp đựng cho màu xám. Cô vừa nhìn thấy, cả người lập tức sụp xuống, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Anh Quách, em xin lỗi, đến khi anh chỉ còn lại một nắm cho, em cũng không bảo vệ anh được. Tiếng khóc nghẹn ngào của Dương Cúc khiến những người xung quanh không khỏi xót xa. Một người lính đã hy sinh vì đất nước, vậy mà ngay cả cho cốt cũng bị kẻ gian lấy cắp. Sự phẫn nộ lan nhanh trong toa tàu. Hành khách nhìn chằm chằm vào gã trộm với ánh mắt đầy căm ghét. Thế nhưng, tên trộm vẫn ngoan cố chối tội. Hắn lớn tiếng cãi lại, nói chiếc túi không phải của mình. Không hề biết gì về chuyện này. Người phụ nữ ngồi cùng hắn nãy giờ tức giận đến run rẩy, đột nhiên phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt gã, giọng đầy khinh bỉ, đờ, c, m, t, h. Nhìn bên ngoài thì tưởng người tử tế, ai ngờ lại là kẻ khốn nạn như vậy. Tôi ngồi cạnh anh cả đêm, chính mắt tôi thấy anh ôm khư khư cái túi này. Sáng nay, trước khi tôi rời chỗ còn nhắc anh đừng quên vali. Thế mà anh lại bảo đi xem có cần xếp hàng xuống tàu không. Hóa ra định nhân cơ hội chuồn mất. Nghe vậy, một số hành khách càng tức giận. Có người xông đến đòi lôi hắn xuống tàu giao cho cảnh sát. Nhưng gã vẫn không chịu thừa nhận. Lớn giọng cãi bướng, cô nói bậy, tôi cũng có thể bảo cái túi đó là của cô đấy. Anh nói nhảm, giọng nói lạnh lùng của Lục Trầm vang lên, cắt ngang lời biện minh vô nghĩa của gã. Không nói nhiều, anh vung tay tát thẳng vào mặt tên trộm một cái. Lực không mạnh nhưng đủ khiến hắn hoảng loạn. Ánh mắt Lục Trầm sắc bén như chim ưng, nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt, chậm rãi lên tiếng, đừng cố chối. Khi cầm cái túi này, anh mặc áo khoác xám, quàng khăn đen, đội mũ đen. Nếu tôi đoán không sai, mấy thứ đó vẫn còn trong túi của anh. Câu nói vừa dứt, mặt gã trắng bệch, không chần chừ, Lục Trầm cúi người giật lấy chiếc túi vải đeo chéo của hắn. Mở ra kiểm tra, quả nhiên, bên trong có đủ chiếc áo khoác xám. khăn quàng cổ và mũ len đen. Anh giơ mấy món đồ lên trước mặt gã, giọng trầm xuống, còn muốn cái nữa không? Tên trộm há miệng nhưng không thốt nên lời, nhìn những ánh mắt đầy căm phẫn xung quanh. Hắn biết mình đã hết đường chối cãi. Nhân viên tàu lập tức áp giải gã về phòng an ninh. Trên đường đi, hành khách vây quanh phẫn nộ chửi rủa. Có người tức giận nhổ nước bọt vào hắn. Thậm chí có kẻ bức xúc giơ chân đá vào đầu gối hắn một cái. Nhưng không ai tỏ vẻ thương hại, vì hành vi của hắn quá mức đáng khinh. Nhân viên tàu cũng không can ngăn, để mặc mọi người trút giận. Cuối cùng, tên trộm bị giải đến phòng an ninh, mặt mày bầm dập, sưng vù, cách trương.